Chương 320, Ngốc bẩm sinh ngự tỷ, phần 2. Tê chương 320, Ngốc bẩm sinh ngự tỷ phần 2 tê mà thời gian, cũng vừa vặn thật là qua 30 phút. Xin mời trước mặt tài xế xuống xe kéo ra Trương Tường cửa xe, cung kính hướng về phía Trương Tường nói rằng. Điều này làm cho Trương Tường nhất thời là có chủng quý tộc, hoặc là đại phú hào cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi, cũng không có để hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Đang đi ra cửa xe sau đó, thoáng kia trong lúc đó, rất nhiều ăn mặc sang trọng quý khách, còn có thật nhiều chiếc nói không nên lời tên tới sang quý xe cộ, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bất quá, Trương Tường cũng không có lùi bước, mà là khuôn mặt trên hiện lên nụ cười, hướng về bên trong đi vào. Dù sao, hắn hôm nay tới mục đích, ngoại trừ để gì nổ sẽ không khó chịu ở ngoài. Hắn cũng là khi nhìn đến những thứ này ăn mặc sang trọng quý khách, nhất là trong đó còn có một ít chính trị giới quan viên thời điểm, não hải chi bên trong đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ tới. Vậy, chính là thành lập được một cái khổng lồ vòng xã giao tới. Còn như lấy tháng 3 năm 10 chính mình kia chỉ bất quá vừa mới ra hơi có chút nhũ danh mạn gạ ra thân phận, làm sao đặt lên những tên kia. Trương Tường biểu thị, hắn cặp kia xạ dỉn gẳng cũng không phải ngồi không. Tuy là, hắn không thể giống như trước vậy, trực tiếp thi triển ra cường lực ảo thuật, mạnh mẽ vặn vẹo đường nhân tư tưởng, thậm chí là ở nào đó một loại trình độ trên sửa chữa người khác ký ức. Thế nhưng, dựa vào kia xạ dỉn gẳng giác ngủ mắt hiệu lực, hắn biểu thị muốn cho này tinh thần lực ngay cả hạ nhẫn cũng không sánh nổi chính trị gia, còn có xã hội mỗi bên đỉnh tinh anh nhân sĩ nhóm, đối với mình bắt đầu hảo cảm, thậm chí là cho rằng nhiều năm bạn thân, đúng một chút cũng không có gian đề. Đương nhiên, đối với cái này bên trong đồng điểm vài cái, hắn sẽ thích hợp mà tăng ra chính mình giác ngủ mắt lực lượng, làm cho đối phương hảo cảm đối với mình nhiều hết mức, ít nhất phải cùng bọn họ thành lập được liên hệ tới. Bất quá, đây cũng là Trương Tường ý muốn nhất thời ý tưởng mà thôi. Coi như là lúc này đây bởi vì trả cơ ra hạn chế gian đề, cũng không có thể có bao nhiêu đại thành quả lời nói. Trương Tường biểu thị, về sau chỉ cần tiến đến vạn năm tiểu học sinh bên người, muốn gặp phải những thứ này đạt quan quý nhân, vẫn là tương đối chi có chút đảm bảo chướng. Cun tìm không thấy, AGB ở cô nạn bên trong chết đại thể đều là xã hội thành công nhân sĩ sao đại tờ hợp tờ đoàn, chính di quan viên, xã hội đen con tôm, cũng là gặp không ít. Càng chưa nói, ở bạ cơ đường phố vong linh bộ này kịch trường bản bên trong, này tụ tập một đường nghe hồng tinh anh nhân sĩ. Nếu như là kia một ngày, trực tiếp ở hội trường thả cái hỏa tiễn lời nói, đại khái sẽ làm nghe hồng phân nửa quan lớn đều ngủ đi. Cho nên, nói tóm lại, Trương Tường cũng không nóng nảy, đây chỉ là một lần thăm dò mà thôi. Mà ngay tại lúc này, một đạo ăn mặc hắc sắc đến gối váy liền áo, phong trước còn hai mang một cái chân châu đỉnh liên tiến ảnh, thay đổi tới Trương Tường trước người. Cảm tạ trời đất, người rốt cục tới. Cô gái kia đứng ở Trương Tường trước mặt, rảo hảo trên mặt lộ ra biểu tình buông lòng tới. Dì nổ Trương Tường hai mắt trợn trợn to, có chút không dám tin nhìn trước mắt cái này tịnh dậy thân ảnh. Hắn chính là chưa từng có xem qua dì nổ xuyên qua, bất luận cái gì bộ kia phấn công sắc chế phục bộ váy ra bất luận cái gì y hề phục. Nhưng là, thật không ngờ hôm nay, hắn đúng là thấy được đối phương đổi lại nửa lộ sau lưng dì nổ. Hơn nữa, còn ra tử Trương Tường ngoài ý liệu xinh đẹp. Nói tóm lại, ăn mặc phấn đồng phục màu đỏ bộ váy dì nổ. Là một có chút ngốc bẩm sinh ngự tỷ lời nói. Bây giờ Zino, cũng là một cái phảng phất thiên kim tiểu thư nhân vật tầm thường. Cái này, tại sao có thể không cho Trương Tường hai mắt đều nhìn thẳng đâu kia cái kia, ta ăn mặc bộ quần áo này không tốt sao Zino nhìn Trương Tường ánh mắt, có chút đỏ mặt túi đầu, nếu như là không phải tốt, ta đi đổi một bộ đi. Một bộ này, ta vẫn cảm thấy, có điểm bại lộ. Thật là nhiều người đều đang ngó chừng ta xem đây Zino thấp giọng nói rằng, nàng vừa nói, một bên còn có chút tiếc nuối mà rụt một cái bả vai. Dù sao, nàng bình lúc mặc dù mặc có chút mê người phấn đồng phục màu đỏ bộ váy. Nhưng là, khi đó nàng cũng là chỉ lộ ra mình cặp kia cái vớ đen chân nhỏ mà thôi. Nơi nào giống như bây giờ, ngay cả phía sau lưng đều lọt đi ra, điều này làm cho nàng có chút oán giận nổi lên bang tự lựa chọn cái này một bộ quần áo bạn thân tới. Mà nghe gì nổ thoại ngữ. Trương Tường cũng rốt cục chú ý tới chu vi có chút vừa mới xuống xe nam nhân, thỉnh thoảng lại miểu tới được mắt thần. Nói thật, Zino ăn mặc ở chỗ này cũng không tính trên đúng nhiều bại lộ. nhưng bất đắc dĩ với dì Nổ Phong trước kia sung mãn hung khí, cùng với kia rảo hảo khuôn mặt, đối với bọn họ hấp dẫn. Thấy như vậy một màn, Trương Tường trong nội tâm, nhất thời đúng nổi lên một hồi nổi máu ghen cảm giác. Dì Nổ đúng ca, các ngươi nhìn cái gì vậy à? Trương Tường trừng lớn con mắt, ánh mắt sau đó để lộ ra ánh mắt như thế tới. Đương nhiên, hắn vẫn vận dụng lên có chút kỹ xảo, đem ánh mắt của mình hóa thành một đạo có chứa tinh thần ấn nhớ nhãn quang, để mỗi một cái nhìn kỹ đến người của chính mình, đều tựa như cảm giác mình là bị một cái uy nghiêm và nhân vật mạnh mẽ theo dõi, không thể không sắc mặt trắng nhợt, đem ánh mắt rời đi. Không sao, cũng không tính là nhiều bại lộ. Trương Tường an ủi đối phương, bất quá, hắn thoại ngữ lại là nhất chuyển, bất quá, ngươi thơ sao áo khoác của ta cho ngươi đắp lên đi. Trương Tường đem trên người mình cởi áo khoác đi lên, đợi lại đứng ở bên cạnh mình hơn chết vai, đưa nàng kia lộ ra mê người phía sau lưng cho che đắp lên. Trương Tường nói không quan hệ, nhưng trên thực tế lại có người nam nhân nào nguyện ý nữ nhân của mình, bị người khác phì sắc mi nhãn quang nhìn a nếu như là thực sự không ngại, như vậy Trương Tường thật muốn hoài nghi đối phương rốt cuộc là có phải hay không nam nhân. Ngược lại, mặc kệ nam nhân khác có nguyện ý hay không. Nhưng đối với Trương Tường loại này sở hữu đại nam nhân tính nết người mà nói, cũng là hết sức ngại. Mà Dì Nổ cũng rõ ràng nhất từ Trương Tường trong giọng nói, nghe được hắn giữ tại ý tứ tới. Cho nên, nàng mặc dù không có cảm thấy lãnh, trong tiệm cơm cũng có ái khí, nhưng nàng vẫn là đỏ mặt, tiếp nhận rồi Trương Tường tẩy trang. Trương Tường hai tay của đang giúp nàng mặc câu phục, không phải cẩn thận va chạm vào vai thơm của nàng thời điểm, không chỉ có là Trương Tường cảm thụ được một hồi chân nhăn tồn tại, tâm thần rung động, không khỏi đúng dừng lại thêm một trận, cũng là để Dì Nổ sắc mặt càng thêm đỏ đứng lên. Điều này làm cho Trương Tường không thể không cảm thán, Dì Nổ thật là một view vật ta bất quá, chỉ là thuộc về nữ nhân của ta, thật tốt ta Trương Tường nghĩ tới đây, khỏe miệng không khỏi đúng nở một nụ cười đến, theo Dì Nổ đi vào trong tiệm cơm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.